ta cũng giao hoan với không biết bao nhiêu nam tử Đường gia, không phải cũ chứ là gì. Lý Quý kề sát mặt đến, như muốn nhìn kỹ đôi mắt đen láy của nàng. Ha ha ha, không thành vấn đề, ta cũng là một nam nhân, đã cũ rồi đây à. Thấy Hà Dạ Tư bật cười, Lý Quý chống nạnh, ngước mặt nheo lại gật gù. Sát Sanh Tăng đã chết, ai già, thôi bỏ đi. Còn Đường gia, hắn kề sát miệng như hôn vào má nàng ta, khiến Hà Dạ Tư dùng mình, nhưng cũng không có dừng lại, tiến sát mặt đến vành tai trắng ngần. Giọng nói đầy tiêu ý. Hi hi, sau này đợi ta đến quân cảnh, giết hết đám nam tử kia là được chứ gì. Nghe đến đây, tất nhiên Hà Dạ Tư chỉ nghĩ là hắn nói đùa. Hiển nhiên không hề có ý định bóc mẽ, chỉ bật cười khanh khách. Chợt liếc xuống bên dưới hắn, không biết từ lúc nào Hạ Y nhô cao lên một mảng. Lý Quý cũng không hề né tránh, chỉ thấy Hà Dạ Tư liếc lên cười thâm ý. Thật là thú vị, rốt cuộc là lời nói từ nãy đến giờ. Là do đại ca hay tiểu đệ phát ra đây à? Lý Quý bật cười một tràng, ôm lấy Hà Dạ Tư kéo về phía giường đá. Tất nhiên huynh đệ ta đồng thanh hô ứng rồi. Thấy Lý Quý ôm chầm lấy mình, bỗng Hà Dạ Tư nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt có chút phức tạp. Này, thật sự ngươi có cách thoát ra khỏi nơi này đúng không? Lý Quý nằm bên cạnh, chống tay lên đầu, một tay vuốt ve khuôn mặt của Hà Dạ Tư, ánh mắt có chút tiêu ý. Sao ngươi lại phát hiện ra? Hà Dạ Tư đối diện cũng chống tay lên đầu, nhu miệng như suy nghĩ. Ngươi bị mắc kẹt ở nơi này, nhưng lại không chút lo lắng, thậm chí còn có tâm tình mà hoan ái. Hơn nữa, lúc trước ở bên ngoài, ta thấy người rõ ràng vô thanh vô thức xuất hiện cướp lấy đề đăng lung của Đường Hiên A. Nghe đến đây Lý Quý bật cười, nằm ngửa ra. Mấy hôm trước đây đóng kịch với Du Phụng rõ ràng rất xuất thần không ai nhận ra. Không ngờ lần này lại lộ liễu như vậy A. Thật sự có thể thoát được. Thấy Hà Dạ Tư bật dậy mở lớn mắt đầy chờ mong, Lý Quý bật cười gật đầu mấy cái, còn không quên nháy mắt trêu chọc. Nhìn bộ dạng của hắn, Hà Dạ Tư khuôn mặt mới giãn ra thở phào. Nằm xuống bên cạnh, làm ta lo chết đi được. Này, rốt cuộc làm sao ngươi có thể thoát được ra khỏi nơi này vậy a? Lý Quý ánh mắt chợt lóe, mỉm cười. Có một hảo bảo bối mà thôi. Hiển nhiên Lý Quý dù tin tưởng Hà Dạ Tư, nhưng việc nói ra bí mật không thư, thật ra cũng chẳng có lợi lộc gì, ngược lại thì hại nhiều hơn. Không chỉ hại hắn mà còn hại cả Hà Dạ Tư. Chính vì vậy, Lý Quý mới viện bừa lý do là có một món pháp bảo tốt cho qua chuyện. Về phía Hà Dạ Tư, tất nhiên nàng ta chẳng có lý do gì nghi ngờ câu trả lời này cả, ánh mắt giãn ra mỉm cười. Thực sự biết mình không bị vây chết nơi này, ta mới thoải mái. Hà Dạ Tư chưa nói dứt lời đã bật dậy, nửa quỳ vòng chân qua hông Lý Quý. Một tay khẽ buộc lại tóc, nhìn xuống hắn mỉm cười. Nhất thời cởi bỏ xiêm y trên mình xuống. Cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy cơ thể Hà Dạ Tư, vẫn hai bầu ngực nhô cao đầy khiêu khích, vẫn cơ thể trắng ngần kia, vẫn đám hắc mao xoăn mỏng lất phất bên dưới. Nhưng lần này nàng ta là người chủ động, lại có một ý vị khác hẳn. Lý Quý nằm bỏ hai tay sau đầu, mỉm cười ngắm nhìn cơ thể vưu vật trước mắt. Nàng ta liếc xuống hạ thân đã dựng đứng nhô lên vô cùng hùng dũng của hắn, bất giác mỉm cười, tiến đến áp sát mặt Lý Quý. Hắn đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp kiều mị phía trên thì bất ngờ, Hà Dạ Tư một tay chống bên cạnh, ngọc thủ còn lại cầm lấy bàn tay thô ráp của hắn. Lý Quý khuôn mặt chợt động, đang có chút khó hiểu thì đã nghe Hà Dạ Tư mỉm cười. Này, ta muốn cho ngươi nếm thử một công phu độc bộ của ta, nhưng ngươi phải chủ động mới được a. Ta phải chủ động. Hà Dạ Tư khẽ gật, cũng không có trả lời. Ngọc thủ cầm lấy tay Lý Quý đưa xuống bên dưới hạ bộ mình. Sau đó chợt buông tay ra. Hiển nhiên hắn cũng không rõ ý tứ của nàng ta, nhưng bàn tay thô ráp vẫn vô thức chạm đến vạt hắc mao thưa thớt bên dưới. Thấy biểu hiện của hắn, Hà Dạ Tư mới hạ người xuống, môi đỏ dính lấy miệng hắn. Lý Quý vừa hôn nàng ta, vừa sờ soạng bên dưới. Bàn tay vô cùng thuần thục mân vê hạt lựu đỏ ẩn sau lớp hắc mao, dần dần tiến về phía sau. Chỉ thấy bàn tay chạm đến vô cùng mềm mại, lẫn cả ấm nóng. Đảo mấy vòng bên ngoài âm hộ, ngón tay liền trượt theo khe suối kia tiến vào động huyệt của Hà Dạ Tư. Hắn vẫn đang dính chặt lấy môi nàng ta, đầu lưỡi cuốn lấy tiểu thịt bên trong của nàng, bất ngờ hắn liền khựng lại, ánh mắt mở lớn trợn tròn. Nhanh như chớp rút miệng ra cả kinh. Làm sao có thể? Hà Dạ Tư ánh mắt như có một làn sương mỏng, nhìn xuống bờ môi hắn, thở từng nhịp nặng nề. Tại sao lại không thể? Ánh mắt Lý Quý vẫn nhìn nàng chăm chăm, có chút lắp bắp. Rõ ràng lúc trước, ta đã tiến vào, sao bây giờ? Hà Dạ Tư mỉm cười thâm ý. Bởi vì lúc đó, ta cũng chẳng có thi triển pháp môn này. Ngươi lúc đó cưỡng bức ta, còn muốn ta hầu hạ ngươi. Nghe đến đây, khuôn mặt Lý Quý chợt sáng lên, vội đẩy Hà Dạ Tư nằm xuống, mở rộng hai chân của nàng ta, khó tin tiến xuống dưới xác nhận lại lần nữa. Hà Dạ Tư cũng chỉ mỉm cười không có ngăn cản. Vốn dĩ bình thường, mỗi lần khuôn mặt Lý Quý đối diện với hạ thân nữ tử, chắc chắn sẽ là vẻ mặt đầy bỉ ổi. Nhưng lần này hoàn toàn khác, chỉ thấy chấn kinh tột độ. Bởi lúc này, trước mắt hắn, âm hộ đỏ hồng lấp ló hắc mao đang mở rộng khiêu khích bên dưới của Hà Dạ Tư. Vô cùng quỷ dị, lại có sử nữ mạc. Hắn hít một hơi thật sâu, trợn tròn nhìn lên Hà Dạ Tư, nuốt nước miếng mấy cái. Khốn kiếp, là thật. Lý Quý lui ra sau, dụi dụi mắt khó tin. Con mẹ nó, trời đất đảo loạn mất rồi, thiên cảnh dục tu. Có sử nữ mạc. Thấy bộ dạng chấn kinh của Lý Quý, Hà Dạ Tư che miệng cười khúc khích. Hi hi hi, có gì mà ngươi phải hoảng sợ như vậy a? Mẫu thân trước đây khi ngồi lên ghế đại trưởng lão, tiếp cận được bảo khố của Hợp Hoan Tông. Bà ta sợ ta không thể tranh giành sùng hạnh với các tỷ muội khác, mới đánh liều âm thầm lấy Mạc Mô Công này cất giấu mang đến cưỡng ép ta tu luyện. Cũng vì nguyên nhân này, mẫu thân bị sát sang tăng trách phạt mấy tháng trời, không hề đến sùng hạnh. Sau này ta mới biết ra là Mạc Mô Công này vốn là tông chủ để cho tam trưởng lão Tiêu Mộ Đình tu luyện. Kể từ đó, mối quan hệ giữa Tiêu Mộ Đình và mẫu thân càng lúc càng xấu, cũng vì nguyên nhân này, tam trưởng lão Tiêu Mộ Đình mỗi lần thấy ta đều. Lý Quý gật gù, chả trách tại sao trước đây ngươi tách nhóm, hơn nữa lại nói không thể cùng ta đến thuyết phục Tiêu Mộ Đình. Hẳn là sau khi bị ngươi vô tình cướp mất công pháp này, ít nhiều cũng mang lòng oán hận a. Nhưng ta cũng nghe qua, cũng nhờ cố sự này, Tiêu Mộ Đình mới sáng tạo ra công pháp của riêng mình đấy. Đúng vậy, nhưng thật ra mà nói thì nhị trưởng lão Hàn Duệ cùng tam trưởng lão Tiêu Mộ Đình cũng có chút không chấp nhận được việc thua kém mẫu thân ta ở điểm này, bởi vậy cả hai mới mày mò tự mở ra đường lối khác với các công pháp đã có ở bản tông. Ta cũng không ngờ dưới thời sát sanh tăng, nội bộ của Hợp Hoan Tông lại rắc rối đến như vậy. Dù là dục tu đi nữa, nhưng thấy Lý Quý vừa ngắm nghía hạ thân mình, vừa đăm chiêu gật gù nói chuyện. Hà Dạ Tư bất giác khuôn mặt cũng đỏ ran xấu hổ. Này, chẳng lẽ ngươi để ta chờ đợi mãi như vậy à? Lý Quý nghe vậy liền giật mình bật cười, nhanh chóng cởi bỏ y phục. Khuôn mặt vô cùng đắc ý. Ái ra, thứ lỗi đã để khách quan chờ đợi. Tiểu nhị ta mang côn thịt đến đây à? Dứt lời, hắn như sói đói lao đến. Hi hi hi hi, ấy ấy nhẹ nhàng một chút, đau thật đấy à? Chỉ nghe tiếng Hà Dạ Tư cười khúc khích. Cả hai lao đến dính chặt lấy nhau, mà không hề để ý đến. Lúc này, ở bên dưới giường đá kia, bất ngờ hiện ra những hình thù đồ đằng vô cùng quỷ dị lóe sáng, càng lúc càng rõ. Những đồ đằng này bắt đầu ngay ở chân giường, từng chút một lan ra khắp các cạnh sàn đá không chút tiếng động. Dị biến phát sinh không chỉ có như vậy. Ở bên ngoài động phủ thí luyện, bắt đầu run lên từng cơn dư chấn hệt như động đất. Đất đá bắt đầu rơi vỡ khắp nơi. Du Phụng hai mắt đang nhắm nghiền chợt choàng mở. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Nàng ta vội đứng choàng dậy, nhìn xuống nhân ảnh Tống Thanh Thư đang nhắm nghiền mắt dưới chân, sau đó quay về phía động phủ thí luyện, ánh mắt đầy lo lắng. Tiểu Kê à, rốt cuộc có lấy được truyền thừa hay không? Hay là ngươi đã gây ra họa gì rồi à? Bạn đang nghe chuyện audio Dục Đạo Tu Chân Giới, tại kênh YouTube Động Bàn Tơ. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Ở cách đó không xa, các tu sĩ khác cũng cảm nhận được rung chấn phát ra. Một số tu sĩ thì biến sắc, nhanh chóng bóp nát ngọc giản của Tống gia mà truyền Tống ra ngoài. Cũng không ít tu sĩ lớn gan, vẫn không để ý cắn răng tiến từng bước nặng nề đi sâu vào huyệt động truyền thừa kia. Không chỉ bên trong động huyệt truyền thừa, bên ngoài cấm không xâm lâm, tình cảnh kỳ quái cũng phát sinh. Tiếng yêu thú đủ mọi âm thanh kêu rợp trời, tất cả đều rời khỏi tổ điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Thậm chí các yêu thú nhân cảnh yếu ớt lúc này cũng như đuôi mù mà lao đến tấn công các yêu thú địa cảnh.

cứ thế này không khéo tháng ngày sắp tới. Máu chảy thành sông mất a. Nghe đến đây, Hà Giả Tư vội lắc đầu, bàn tay vuốt ve mái tóc trắng của hắn. Không được, trước đây Mạc Mô Công là một trong những độc công giải quyết khoái cảm thoái trào của tông chủ. Nếu lạm dụng sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Ngọc thủ của Hà Giả Tư trượt xuống vuốt ve khuôn mặt hắn. Hơn nữa, xử nữ Mạc là thật, hao tổn khí huyết cũng là thật. Ta một tháng không được vận dụng quá hai lần, nhiều hơn hậu quả với người thi pháp không lường được. Ai ra, hai lần. Lý Quý có chút nghịch ngợm nhéo má nàng ta. Gạch nối, là quá đủ rồi a. Dứt lời hắn không chút báo trước khóa chặt lấy môi nhỏ của Hà Giả Tư, đầu lưỡi tham lam tiến vào quấy phá. Nàng ta ánh mắt mở lớn có chút bất ngờ, không lâu sau liền có chút thiếu ý giãn ra sau đó liền nhắm lại. Hai tay thon cũng vòng qua ôm lấy cổ Lý Quý. Đầu lưỡi cũng dần tiến đến phối hợp cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, hai chân cũng vươn lên kẹp lấy mông hắn, khẽ chạm chạm vào như hối thúc. Hắn hiển nhiên cũng hiểu ý, hạ thân chậm chậm nhấp tới. Có thể cảm nhận rõ mùi hương dễ chịu qua từng hơi thở của Hà Giả Tư, nhất thời khiến hắn khuôn mặt có chút mê ly, động tác vô thức càng lúc càng nhanh hơn. Lý Quý dù đang khoái cảm mãnh liệt, nhưng lại không hề nhắm mắt. Mà ngược lại, ánh mắt Lý Quý lại vô cùng chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng của Hà Giả Tư, dường như thấy khuôn mặt vưu vật tuyệt sắc kia đang động tình, cũng là một loại khoái cảm vậy. Lúc này hắn cùng Hà Giả Tư như triệt để trở thành một. Chỉ thấy cả hai cùng nhấp nhô đều đặn chẳng có nhịp điệu rõ ràng gì. Vì miệng lưỡi đang dính chặt lấy nhau, cũng chẳng có bất kỳ tiếng rên gì nào phát ra. Chỉ còn nghe tiếng ma sát của cơ thể phát ra khe khẽ mà thôi. Cả hai lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng xâm lấn, hiển nhiên không hề để ý đến dị biến của giường đá bên dưới. Chỉ thấy bên dưới các đồ đằng kỳ lạ đã hoàn toàn lan ra bốn phía, triệt để phủ kín không còn chỗ trống nào. Các hình thù kia sau khi không còn lan ra nữa thì bắt đầu lóe sáng, càng lúc càng rõ như đang kích hoạt gì đó. Động phủ từ nãy đến giờ luôn yên ắng bắt đầu khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Hà Giả Tư khuôn mặt đang si mê chợt mở choàng mắt, rút ra khỏi miệng hắn, dù khuôn mặt ửng đỏ nhưng vẫn nói khẽ. Ngươi, có thấy nơi này đang rung chuyển không? Lý Quý bật cười, hạ thân không chút đình chỉ nhấp tới. Hiển nhiên rồi, cả người của ngươi đang nhấp nhô. Trời đất phải rung chuyển theo rồi. Nghe vậy, Hà Giả Tư chợt bật cười, dù khó hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm nữa, lại dính chặt lấy hắn. Cẩn thận một chút, đừng để ta hút sạch dương khí đấy. Ai ra, chưa biết ai hơn ai, Giả Tư chưa có xem thường bổn thiếu chủ a. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy trên thạch sàn, Hà Giả Tư hoàn toàn bị tốc độ điên cuồng cùng lực độ của hạ thân Lý Quý chinh phục, toàn thân uốn éo phối hợp, hai mắt nhắm nghiền, miệng không chút cố kỵ rên gì. Ta sướng, ngươi mạnh nữa đi. Chút nữa, đừng dừng lại, ta, xin ngươi, mạnh nữa, ta gần. Bên trên, Lý Quý hắn cũng hoàn toàn bị khoái cảm nhấn chìm, nghe những âm thanh phát phóng đãng phát ra từ miệng của Hà Giả Tư, càng bị kích thích mà nhấp mạnh đến hơn. Rốt cuộc thấy Hà Giả Tư đang rên gì bỗng im bặt, bấu chặt lấy hắn, co giật hạ thân dữ dội, Lý Quý cũng không cố kỵ mà nhấp đến nhanh hơn. Chỉ qua mấy cái hô hấp sau liền không kiềm chế nữa, các bắp thịt toàn thân căng cứng, mà ồ ạt phóng xuất như nước lũ vào bên trong động huyệt bóp chặt kia. Hà Giả Tư lúc này vừa đang thượng đỉnh run rẩy, cảm thấy Lý Quý vẫn đang thô bạo nhấp đến, bên trong cơ thể một dòng ấm nóng như lấp đầy âm hộ mình thì bất giác cắn nhẹ đầu môi, giật giật một hồi trong cơn cao chiều. Lý Quý sau một hồi điên cuồng đâm chọc, cảm thấy từ xương sống một cỗ khoái cảm mãnh liệt lan khắp cơ thể, nhịp độ mới từ từ chậm lại. Không lâu sau đầy thỏa mãn nằm bẹp lên người Hà Giả Tư. Cả hắn cùng Hà Giả Tư lúc này vẫn còn dư âm, đầu óc trống rỗng nhoẻn miệng nhìn nhau bật cười. Dù cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng chẳng ai quan tâm, dường như khoái cảm mãnh liệt đã cọ rửa hai cơ thể lõa lồ đang dính chặt lấy nhau kia. Chỉ thấy khuôn mặt Hà Giả Tư lúc này ửng hồng đầy thỏa mãn. Đôi mắt đen láy như ẩn hiện làn sương mờ, sau khi ngắm nhìn khuôn mặt thất thần của Lý Quý một hồi lại khẽ tiến đến khóa chặt lấy miệng hắn. Chớ có sợ hãi. Cả hai đang nhắm nghiền bất giác trợn tròn nhìn nhau, Hà Giả Tư vội buông miệng ra. Ngươi có nghe? Lý Quý gật đầu như bổ củi, gượng dậy nhìn một vòng. Khốn kiếp, chớ sợ hãi gì chứ? Làm ta sợ chết đi được. Rốt cuộc chẳng phát hiện gì, khuôn mặt hắn vô cùng sợ hãi. Con bà nó, nơi này chỉ có ta và ngươi. Rốt cuộc giọng nói kia của ai a? Là của ta. Bất ngờ, từ trong vách đá, một nhân ảnh đi ra. Vừa thấy nhân ảnh kia, Lý Quý vội giật thót, nhanh chóng liếc sang bức tượng băng. Ông chính là... Nhân ảnh mờ nhạt kia chợt gật đầu. Ta là Đường Hạ Quân, là lão tổ của các ngươi. Nghe đến đây, Lý Quý giật thót cúi thấp người xuống, vội vươn sang bên cạnh lấy y phục che chắn cho Hà Dạ Tư. Ông, chỉ khi nào có nam nữ cùng giao hoan trên chiếc giường đá kia, đồ đằng kích hoạt, ta mới có thể xuất hiện. Còn nữa, ta cũng chỉ là một tia tàn hồn của người đã khuất, ngươi sợ hãi xấu hổ cái gì chứ? Khốn kiếp, đường đường là cao thủ huyền cảnh, lại lén lút rình mò hai chúng ta có gì hay? Chỉ thấy nhân ảnh kia bật cười, lắc lắc đầu mấy cái dường như không để ý đến lời nói của Lý Quý. Chắp tay đi đến phía trước tượng băng của chính mình, cũng chẳng thấy khuôn mặt biểu hiện như thế nào. Hiển nhiên dù biết đó là một tia tàn hồn, nhưng cả hai lúc này vẫn đang lõa lồ, nhất thời cũng có chút xấu hổ, đang định rút hạ thân ra khỏi cơ thể Hà Dạ Tư để mang lại y phục thì... Chậm đã, truyền thừa của ta, phải song tu trên bảo vật vạn niên thạch sàng này mới có thể truyền thụ được. Lý Quý nghe đến đây liền tặc lưỡi, nhìn sang Hà Dạ Tư chố mắt. Cả hai đều thấy tiêu ý trong mắt đối phương, chỉ thấy hắn kể vào tai Hà Dạ Tư nháy mắt. Dạ Tư à, cái giường đá này dường như rất lợi hại a. Chút nữa nhớ thu vào mới được. Cũng chẳng biết là do e ngại cả hai người bọn hắn xấu hổ, hay vì nhung nhớ thê tử. Mà tia tàn hồn của Đường Hạ Quân chỉ chăm chú nhìn vào nữ nhân bên trong khối băng kia. Vốn dĩ nơi này là mộ địa của phu phụ ta, nhưng những giờ phút cuối cùng trước khi lâm chung, Đường Hạ Quân ta lại vô tình phát hiện ra phương pháp ngự băng đặc biệt. Nếu thực sự chết cùng với phương pháp này, quả thật đáng tiếc, quả thật đáng tiếc. Chỉ thấy Lý Quý vẫn còn nằm trên người Hà Dạ Tư, nhưng dường như cũng không còn ái ngại nữa. Tiền bối, phải chăng người nói là phương pháp tạo ra cái khối băng vĩnh cửu bảo quản hai cỗ thi thể kia? Nghe đến đây, chỉ thấy ông ta liếc sang, mỉm cười. Thông minh lắm, đúng là hậu bối của hai ta có khác a. Tiền bối ta. Lý Quý đang định nói gì đó thì đã bị nhân ảnh kia ngắt lời. Đường Hạ Quân ta trước đây chúng hạ cốt công của cao thủ Bạch Huy Tông, dù có thể thoát hiểm chạy thoát đến thất thải giới này. Hơn nữa còn được một vị cao nhân ở đây giúp đỡ. Nhưng di chứng đã ăn sâu vào tận xương tủy, không sao chữa được nữa. Phu nhân từng ngày chứng kiến ta bị đau đớn dày vò thật sự vô cùng thống khổ. Nhờ có nàng truyền linh lực kéo dài hơi tàn, ta sống thêm được 40 năm, nhưng đến đây cũng là cực hạn, lúc này thương thế đã trở nặng, không thể cầm cự quá lâu nữa. Cũng vì nguyên nhân này, ta vốn dĩ là người chết trước, chỉ muốn trước khi tuyệt khí, được hoan ái với phu nhân một lần cuối cùng. Nói đến đây, nhân ảnh kia nhìn nữ tử trong tảng băng vô cùng phức tạp. Nhưng thực sự không thể ngờ. Phu nhân dù tố tố trong lúc hoan ái đã âm thầm truyền linh lực cả đời cho ta. Tự hủy đi đạo môn của mình. Ta cũng biết nàng làm vậy bởi không muốn chứng kiến ta chết trong đau đớn, vì vậy mới tự tận. Mặt khác hy vọng dùng tu vi cả đời của mình có thể kiềm chế được hậu quả của hạ cốt công gây ra, khiến ta thôi bị đau đớn dày vò. Nàng vô cùng thông minh, sợ ta phát hiện. Nàng âm thầm du chuyển linh lực đi vào cơ thể ta vô cùng quỷ dị, nhất thời trong lúc giao hoan khiến ta không sao nhận ra. Lúc nhận biết cảm thấy cơ thể sinh cơ mãnh liệt, thì đã muộn. Lý Quý nghe đến đây ánh mắt chợt động, hắn cũng biết tu sĩ hủy đi đạo môn không chỉ mất hết tu vi, mà cũng đồng nghĩa với tự sát. Nhất thời hắn vô thức nhìn sang nhân ảnh nữ tử kia có chút phức tạp lẫn nể phục. Thật ra việc một tu sĩ tự sát chẳng có gì đáng nể phục cả, nhưng đáng nói là ở đây. Dù tố tố tu vi chính là huyền cảnh, thọ mệnh dường như còn dài. Nhưng có thể thấy vì tình cảm sâu đậm với Đường Hạ Quân, không muốn chứng kiến cảnh ông ta ra đi, đã quyết định tự kết liễu mạng sống mình. Cùng chết với ông. Nghe đến đây, ngay cả Hà Dạ Tư cũng vô thức thở dài, lâm vào trầm tư. Ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ tố tố lại làm vậy, nhưng nàng thật sự thành công kiềm chế được hậu quả của hạ cốt công gây ra. Nhưng có lẽ tố tố chẳng thể nào biết được. Chứng kiến nàng ta đi. Ta còn đau đớn hơn bị hạ cốt công dày vò gấp trăm ngàn lần. Ta lúc đó như dã thú phát điên, dự định dùng chút hơi tàn trở về hải di giới liều chết với Bạch Huy Tông, nhưng không ngờ, lại vô tình phát hiện ra một chuyện. Ngự băng ở tay trái không có gì bất thường, nhưng ngự băng ở tay phải vô tình tạo ra băng. Không thể tan được. cũng chính là tảng băng như thế này. Nói đến đây, Đường Hạ Quân chợt dừng lại, nhìn sang nhân ảnh Lý Quý cùng Hà Dạ Tư, thấy vẻ chấn kinh trong mắt đối phương. Ông ta mới mỉm cười đắc ý mà nói tiếp. Lúc này ta mới tỉnh táo trở lại, một phần vì chưa lo xong hậu sự cho Tố Tố, một phần vì ta biết, dù có ngự băng vĩnh cửu này, nhưng có đánh đến Bạch Uy Tông cũng chưa chắc đắc thủ. Nhưng hơn hết ta muốn cùng chết với Tố Tố. Nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt chợt lóe. Thế nên tiền bối mới tự đóng băng mình cùng phu nhân. Chỉ thấy nhân ảnh kia khẽ gật đầu, không lâu sau mới nói tiếp. Nhưng có hai vấn đề khiến ta trăn trở không yên trước khi chết. Thứ nhất, chính là mối thù với Bạch Uy Tông. Thứ hai, pháp môn ngự băng này. Chính vì vậy ta mới quyết định cả ngày cả đêm hao tổn tâm trí bố trí ra tràng cảnh bên trong này. Mọi thứ phải hoàn thành trước khi cơ thể Tố Tố mục giữa. Nhưng trời không phụ lòng người, rốt cuộc ta cũng tìm ra được điểm quỷ dị khiến mình có thể ngự ra được loại băng kỳ lạ này, đặt tên là Tố Quân Băng Pháp. Nghe đến đây Lý Quý cũng gật gù. Hắn cũng biết ông ta lấy tên của mình cùng phu nhân đặt cho pháp môn này, hy vọng lưu truyền hậu thế. Chợt hắn nhướng mày. Tiền bối, việc phải có hai người nam nữ cùng tiến vào huyệt động này thì ta cũng đã rõ. Nhưng động huyệt này có vô số bẫy dập lẫn áp chế tu vi, rốt cuộc có huyền cơ gì? Chỉ thấy nhân ảnh kia bật cười. Đơn giản, bởi trận pháp hộ phái của Bạch Uy Tông chính là trận pháp áp chế cảnh giới lẫn các bẫy dập. Tương tự như vậy, Lý Quý hít một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ tiền bối muốn? Đúng vậy, ta không biết hai người có chức vụ gì trong tông. Nhưng sau khi các ngươi đạt được truyền thừa này, cầm lấy ngọc giản. Nhất thời, chỉ thấy nhân ảnh Đường Hạ Quân phất tay, ở phía trên, một viên đá phát sáng nằm ngoài cùng chợt rơi ra. Lộ ra một ngọc giản cũ kỹ, nhất thời ngọc giản kia bay về phía Lý Quý. Bên trong có chi tiết lời nhắn nhủ của ta, cùng các điểm đặc trưng của Bạch Uy Tông. Nhớ đưa cho công chủ hiện tại, hắn ắt biết phải xử lý như thế nào. Chỉ thấy Lý Quý gật đầu, bỗng nghĩ gì đó ánh mắt chợt lóe lên. Tiền bối, việc băng cung không cho phép nam nữ đệ tử giao hoan từ xưa đến giờ hẳn ngươi cũng đã rõ, chẳng lẽ năm xưa ngươi không sợ nam nữ đệ tử băng cung khi đến đây sẽ không cùng nhau nằm trên vạn niên thạch sàng này? Nghe đến đây, nhân ảnh kia liền bật cười một tràng. Tất nhiên ta đã tính đến việc này, nhưng ngươi nghĩ xem, nam tử nữ tử dục tu, lại bị nhốt chung trong một thạch thất không có lối ra, bên cạnh còn có giường đá. Ái già, có 100 cái môn quy cũng không thể cản các ngươi. Giao hoan được a? Dứt lời, ông ta quay ra sau nhìn hai người Lý Quý đang lõa lồ thâm ý. Chẳng phải các ngươi cũng bất chấp môn quy mà? Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lý Quý như nghĩ gì đó, nuốt nước miếng mấy cái. Tiền bối, có việc này vãn bối cần nói. Chỉ thấy nhân ảnh kia phất tay. Ngươi thật sự lắm lời, có gì sao hãng nói, tia tàn hồn này tồn tại không được lâu, phải tranh thủ đi thôi. Nghe cho kỹ đây, nguyên nhân đầu tiên ta thi triển được, chính là bị trúng hạ cốt công, nhưng sâu xa hơn, chính là có một vết thương nằm trên xương cốt, khiến cho linh lực quỷ dị tích tụ dẫn vào xương tủy, sau đó tán khắp cơ thể thay đổi bản chất của người ngự băng. Cả hai người mau ngưng thần, dùng linh lực khắc một vết dài chừng một thốn vào xương sườn bên trái thứ ba từ dưới lên, và đốt sống dưới cổ thứ bảy từ trên xuống theo pháp quyết sau. Hạp tịch ứng kiền khôn, tư vi huyền tẫn môn, tự tòng vô xuất nhập, tam giới diệt xương tôn. Thấy Lý Quý cùng Hà Giả Tư nhìn nhau khó xử, ông ta có chút nhăn nhó. Này, hai người các ngươi nhanh lên một chút, ta không có nhiều thời gian đâu a. Nếu không hiểu thì để ta giải thích rõ ràng. Trước tiên là vận linh khí đến huyệt tẫn môn, nhưng hãy vận khí đóng mở như lúc linh khí đi qua huyệt kiền khôn, nhớ không để linh khí ở các huyệt khác xuất nhập, làm ba chu thiên, sau đó mới khắc vào hai vị trí trên xương kia. Nhìn bộ dạng quyết liệt của ông ta, Lý Quý cùng Hà Giả Tư nhìn nhau cười khổ, chẳng biết nghĩ gì, cũng đành ngậm miệng mà làm theo. Qua chừng mấy chục cái hô hấp, thấy cả hai gật đầu. Khuôn mặt của Đường Hạ Quân mới giãn ra, nói tiếp. Được rồi, nguyên nhân thứ hai ta thi triển được là trong lúc giao hoan, phu nhân đã âm thầm chuyển linh lực sang cho ta. Vì vậy bây giờ, hai người lúc này nhớ là hạ thân không được rút ra khỏi nhau. Sau đó du chuyển linh lực cho nhau hệt như trước đây phu nhân đã chuyển linh lực cho ta. Nghe đến đây, Lý Quý nhìn sang Hà Giả Tư cười khổ. Thấy vật bên trong cơ thể mình không biết từ lúc nào đã mềm nhũn ra, Hà Giả Tư bất giác nhịn cười đỏ cả mặt. khốn kiếp, nhận truyền thừa của ta, mà hai tên oát con ngươi còn cười cợt được, thật chẳng ra thể thống gì. Ta không còn nhiều thời gian đâu a, chú ý một chút. Nghe vậy, Hà Giả Tư cùng Lý Quý mới giật mình, quay sang gật đầu. Đây là vòng di chuyển đầu tiên mà Tố Tố đã truyền cho ta. Linh lực từ trong đan điền, đi ra theo đường dị mạch, tam phi, chỉ ngư tiến tới khu trung đi xuống hạ thân xâm nhập vào cơ thể đối phương, sau đó từ hạ thân tiến vào đan điền đối phương theo hướng ngược lại là khu trung, nhưng bỏ qua chỉ ngư và tam phi mà đi thẳng đến dị mạch. Không lâu sau, thấy cả hai gật đầu, Đường Hạ Quân mới nói tiếp. Vòng di chuyển thứ hai là từ đan điền đi một đường dài lên huyệt đoạt thế trước ngực, sau đó tiến lên thô lạc dưới cổ, sau đó tiến lên thốn trung bên má trái. Rồi tiến vào hai huyệt ngọc dịch và kinh tân bên dưới lưỡi. Từ đây du chuyển sang cho đối phương theo hướng ngược lại như lúc bắt đầu. Nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt nhìn Hà Giả Tư thoáng qua tiểu ý, từ từ cúi xuống hôn lấy nàng ta. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi của Hà Giả Tư, bắt đầu du chuyển linh lực như Đường Hạ Quân chỉ dẫn. Hà Giả Tư hiển nhiên cũng đang phối hợp làm hệt như hắn. Chừng 30 cái hô hấp, thấy cả hai rút miệng ra nhìn sang mỉm cười, Đường Hạ Quân mới nói tiếp. Nhanh lên một chút, ta cảm thấy tia tàn hồn đã không còn cầm cự được lâu nữa, mau chóng một tay đặt tay lên lưng đối phương, một tay đặt lên cổ đối phương. Thấy cả hai làm theo, ông ta mới có chút nôn nóng nói tiếp. Đây là vòng du chuyển cuối cùng, tay đặt lên cổ đối phương thì vận thẳng linh lực sang đan điền đối phương theo hai huyệt trụ cột và ung hương. Tay đặt trên lưng thì vận linh lực vào đan điền đối phương theo hai huyệt túc lý, tam kha. Nhớ là phải phân bổ vào hai huyệt bằng nhau. Nhìn cả hai chăm chú ngưng thần làm theo, chợt Đường Hạ Quân thấy nhân ảnh mình càng lúc càng mờ nhạt, mặt không giấu nổi lo lắng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta chỉ còn thời gian vài chục cái hô hấp nữa thôi. Qua chừng chục cái hô hấp, cả hai liền quay sang gật đầu. Tiền bối, đã xong a. Khuôn mặt Đường Hạ Quân dù vui mừng nhưng vẫn vô cùng nôn nóng. Được rồi, được rồi. Hai người có thể mang y phục rồi rồi a. À không, thời gian cấp bách, ngươi mau thi triển cho ta xem. Thấy khuôn mặt của đối phương đầy chờ mong và hy vọng chỉ vào hắn, Lý Quý lời đang định nói tới miệng đành nuốt xuống. Hắn khuôn mặt méo mó, bắt chước bộ dạng của Du Phụng, run rẩy đưa tay về trước mặt, trước ánh mắt mắt chờ mong của Đường Hạ Quân. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, năm cái hô hấp, chẳng có gì xảy ra cả. Đường Hạ Quân ánh mắt trợn tròn khó hiểu, nhất thời động nộ. Ngươi cái tên ngu ngốc này, thật khiến ta tức chết ga, có vậy cũng không thi triển được, khốn kiếp, ta sao lại có hậu nhân đầu đất như. Dường như cảm thấy thời gian của mình không còn bao nhiêu, miệng định chửi bới Lý Quý nhưng cũng đành kiềm chế, hấp tấp nói. Hắn không được thì ngươi, nữ tử ngươi mau thi triển cho ta xem. Hà Giả Tư thấy Đường Hạ Quân chỉ mình, nhất thời giật thót, ánh mắt vô cùng khó xử. Đang định đưa tay lên giống như Lý Quý thì đã nghe hắn mở lời. Tiền bối, chẳng giấu gì tiền bối, thật sự hai chúng ta không phải người băng cung a. Vừa nghe đến đây, Đường Hạ Quân ánh mắt mở lớn, miệng cũng không khép lại được, bất giác động nộ. Vô lý, rõ ràng lúc nãy hai người giao hoan, ta thấy là pháp môn thải dương bổ âm a. Ông ta chỉ sang hai chiếc đèn ngay cửa động khó hiểu. Còn nữa, để đăng lung rõ ràng ta đã nhờ người mang đến bách băng giới chia ra cho hai nhà Đường Du bảo quản. Làm sao có thể có ngoại nhân sở hữu được. Lý Quý khuôn mặt có chút khó xử. Thật ra, chúng ta là người Hợp Hoan Tông a, còn Đề Đăng Lung thì. Hà Giả Tư lúc này liền thay hắn mở lời. Tiền bối, Đề Đăng Lung đã bị Đường gia thu thập được đủ hai cái từ tay Du gia, tình huống đẩy đưa mới rơi vào tay hai người vãn bối. Nghe đến đây, Đường Hạ Quân triệt để trợn tròn, không còn cố kỵ thân phận mà chửi đống. Con mẹ nó, sao hai ngươi không nói sớm? Chỉ thấy Lý Quý gãi gãi đầu. Tiền bối, thật sự ta định nói ban nãy nhưng ngươi không cho ta cơ hội nói ra a. Đường Hạ Quân lúc này như rơi xuống hố băng, vô cùng thất vọng. Hết rồi, hết thật rồi, bao nhiêu tâm tư của ta. Bao nhiêu tâm tư của ta. Thấy bộ dạng vò đầu bứt tai của ông ta, Lý Quý vội nói. Tiền bối chớ lo lắng, ta đã hoàn toàn nắm rõ truyền thừa của người. Ta cũng là hảo bằng hữu của tả sứ băng cung. Ta có thể hứa với tiền bối, chắc chắc khi rời nơi này, sẽ tận tay trao lại tất cả truyền thừa của người cho vị tả sứ kia. Nghe đến đây, Ánh mắt Đường Hạ Quân mở lớn. Ngươi nói thật. Nhìn bộ dạng của ông ta, Lý Quý gật đầu không chút suy nghĩ. Tiền bối yên tâm. Dường như thấy hắn không có vẻ nói dối, mà thật ra hắn cũng chẳng có lý do gì để nói dối cả. Đường Hạ Quân khuôn mặt mới giãn ra, dần dần mỉm cười. Tiểu tử, đa tạ. Bất chợt nhìn xuống, thấy nhân ảnh mình đã càng lúc càng mờ nhạt, đôi chân lúc này cũng đã biến mất, khuôn mặt Đường Hạ Quân mới ngước lên nhìn Lý Quý gật đầu. Hy vọng ngươi không nuốt lời. Lý Quý lúc này đã rút hạ thân ra khỏi cơ thể Hà Dạ Tư, cả hai đã nhanh chóng mang y phục vào. Chỉ thấy hắn gật đầu chắp tay. Tiền bối hãy an nghỉ, mọi việc còn lại, cứ để ta. Nhân ảnh của ông ta lúc này từ phần thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy khuôn mặt Đường Hạ Quân mỉm cười gật đầu, quay ra sau nhìn phu nhân mình lần cuối cùng vô cùng mãn nguyện. Miệng lẩm bẩm, tố tố, ta đi đây. Từ giờ, ta và nàng sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau cho đến vạn kiếp, trường tồn với thời không dưới mộ huyệt này, không còn ai làm phiền chúng ta nữa. Nói đến đây, dường như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt Đường Hạ Quân vô cùng kinh hoàng, quay phát lại hét lớn. Mau, mau, mau chóng rời khỏi đây. Khi tàn hồn ta biến mất hoàn toàn, cũng là lúc nơi này sụp đổ, trở thành nơi an nghỉ của phu phụ ta đấy. Nhất thời ông ta phất tay, điểm liên tiếp về cửa động. Cót két, cót két. Kỳ quái là bên trong động phủ này vô cùng im ắng, chẳng có động tĩnh gì, nhưng khi cửa đá kia vừa mở ra. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm. Chỉ thấy bên ngoài huyệt động nhỏ kia là một mảng hỗn loạn, đang rung chấn dữ dội hệt như động đất, đất đá rơi vỡ khắp nơi. Mau, mau, mau chóng chạy đi. Lý Quy lẫn Hà Giả Tư nhìn nhau ánh mắt chấn kinh, tay cầm lên để đăng lung, vội hấp tấp thu lấy huyết châu hàn trượng, cực phẩm linh thạch cùng chiếc mặt nạ ra kia. Thấy cả hai rời đi, Đường Hạ Quân chấn kinh quát lớn. Còn nữa, vạn niên thạch sàng. Lý Quý thất thố vội vàng quay lại, thu lấy chiếc giường đá kia vào chữ giới chỉ, chắp tay với Đường Hạ Quân sau đó mới nhanh chóng bỏ chạy. Thấy bóng dáng cả hai nhân ảnh dần khuất xa. Cánh cửa động bất giác đóng trở lại, lúc này cả nhân ảnh của ông ta cũng dần biến mất hoàn toàn, chỉ còn vọng lại giọng nói bên trong động phủ. Khốn kiếp thật, Đường Hạ Quân ta quả là số khổ mà. Đã chết rồi, mà vẫn lo lắng ha. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.